ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 140 phiên ngoại. 1. Phụ trà trong lòng ngực ôm chính mình nho nhỏ món đồ chơi cung tiễn. Trên đầu đỉnh thảo lá cây, từ vành đai xanh tay chân nhẹ nhàng chui ra tới, nàng nhìn nhìn vành đai xanh bên cạnh đại thụ. Con khỉ nhỏ giống nhau ba lượng hạ bò lên trên đại thụ. Xanh mượt lá cây tức khắc đem nàng che giấu vững chắc, phụ trà vỗ thân cây. Nhỏ giọng nói, đại thụ a đại thụ, ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt ta. Không cần bị cái kia hư ra ra phát hiện, đại thụ hơi hơi đong đưa lá cây. Phảng phất là ở ứng hòa nàng, phụ trà vừa lòng gật gật đầu. Từ lá cây dò ra một chút đầu, chiều một tường chi cách hoa viên nhỏ xem, tiểu nữ hài diện mạo tinh xảo xinh đẹp. Xinh đẹp giống một cái rơi vào nhân gian chân chính thiên sứ giống nhau. Mà nhất dẫn nhân chú mục vẫn là nàng hai chỉ lỗ tai. Hai chỉ tinh xảo tai nhọn, trương dương bất đồng với nhân loại đặc thù. Lại vì này phân tinh xảo xinh đẹp tăng thêm một phần không thuộc về nhân gian thần bí tiểu nữ hài. Túc một chương còn có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Cào mày hướng tường mặt sau xem, kia đống phân cách viện phúc lợi cư trú khu tường mặt sau là một cái nho nhỏ hoa viên. Ở những cái đó sẽ giết người đáng sợ quái vật đi vào nơi này phía trước. Đây là viện phúc lợi nhân viên công tác một viên thân thủ trồng ra. Phụ trà thực thích, nhưng là hiện tại, cái này hoa viên nhỏ bị người chiếm lĩnh, một cái lớn lên rất xoái khí đại ca ca mang theo cái kia. Làm phụ trà cảm thấy thực chán ghét tiểu nam hài ở trong hoa viên trích hoa, cái kia xoái khí đại ca. Ca phụ trà nhận được, ở một tuần trước, phụ trà trộm nhìn đến cái này đại ca ca gõ vang lên viện phúc lợi đại cửa sắt. Phụ trà vốn dĩ muốn cho hắn chạy nhanh chạy. Nhưng là cái kia hư ra ra cùng cái kia tiểu nam hài tới quá nhanh. Nàng không dám ra tới, cái này tiểu nam hài nàng cũng nhận được, hắn ra ra là viện phúc lợi này tài. Trợ người, ở những cái đó giết người quái vật buông xuống đến thế giới này lúc sau một ngày nào đó. Cái kia ra ra đột nhiên mang theo người tới viện phúc lợi này. Mà ở hắn đi vào lúc ban đêm. Viện phúc lợi còn sống những cái đó, ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di nhóm tất cả đều không thấy, phụ trà. Biết, bọn họ là bị cái này hư ra ra cấp bắt lại, bởi vì ngày đó buổi tối nàng cũng không có ngủ. Nàng nghe thấy có người khai nàng môn, những người đó đứng ở nàng cửa, rất nhỏ thanh nói, thân thể biến dị dị năng giả, rất nhỏ thanh, nhưng nàng nghe rõ, sau đó, những người đó liền rời đi. Còn đóng lại nàng môn, ngày hôm sau, viện phúc lợi may mắn còn tồn tại người trừ nàng ở ngoài tất cả đều không thấy, nàng là một cái thông minh tiểu nữ hài. Nàng biết, những người đó nhất định là bị hư ra ra cấp bắt lại, nàng còn biết. Viện phúc lợi đã từng bị dùng để coi như ký túc xá kia hai đống trong lâu đóng rất nhiều bị cái kia. Ra ra lừa đến nơi đây ca ca tỉ tỉ, phụ trà tầm mắt lại rơi xuống trong hoa viên, xoái khí đại ca ca. Ăn mặc một thân hắc y, ôm cánh tay, đứng ở nam hải phía sau nhìn hắn chơi đùa. Không lâu lúc sau, cái này xoái khí đại ca ca khẳng định cũng muốn bị bắt lại, cha cha là cái tiểu nhan khống. Nàng nhìn như vậy xoái khí đại ca ca, cảm thấy lương tâm có điểm đau, nhưng nàng lại không dám làm mặt khác sự tình. Nàng rất sợ cái kia hư ra ra, sau đó nàng liền nhìn đến. Cái kia làm người chán ghét tiểu nam hài bắt đầu cười lớn trích bồn hoa nở rộ vừa lúc hoa la rơn. Đây là một năm trước hộ công tiểu tỷ tỷ mang theo trà trà thân thủ loại. Năm nay là năm thứ nhất nở hoa, phụ trà trong lòng mau tức chết rồi. Trực tiếp oạch oạch trực tiếp từ trên cây bò xuống dưới. Từ trên mặt đất nhặt một khối nho nhỏ đá cuội. Lại linh hoạt bò đi lên, híp mắt nhìn cái kia còn ở trích hoa la rơn tiểu nam hài. Trực tiếp vung tay lên đem cục đá tạp đi ra ngoài, sau đó chạy nhanh trốn vào tán cây, đại thụ giống. Như biết tiểu cô nương túng giống nhau, vội vàng đem lá cây chắn tiểu cô nương trước mặt, kín mít chặn nàng, cha cha biết chính mình từ mọc ra tai nhọn lúc sau chính xác liền trở nên đặc. Biệt hảo, nàng ở trong lòng đếm ba cái số, liền nghe thấy được cách một đống tường tiểu nam hài gào khóc, nàng nhịn không được nhô đầu ra nhìn. Thoáng qua, cách tầng tầng lớp lớp lá cây cùng một hoa viên nở rộ hoa. Nàng đối thượng một đôi thanh lãnh sâu thẳm đôi mắt, là cái kia đẹp đại ca ca, cha cha hiện tại không? Phu thưởng thức đại ca ca nhan đáng giá, nàng sợ tới mức run lên, tâm nói xong xong rồi, bị bắt được kia thảo người ghét tiểu nam hài bị tạp. Hắn khẳng định muốn nói cho hắn ra ra, cái kia hư ra ra như vậy đáng sợ, hắn khẳng định sẽ hướng đối phó những cái đó đại ca ca đại tỷ tỷ giống nhau. Cũng đem chính mình nhốt lại, cha cha sợ tới mức trái tim bùm bùm thẳng nhảy. Nhưng cái kia đại ca ca hiển nhiên cũng không nghĩ tới động thủ sẽ là một cái tiểu cô nương. Ngây ra một lúc, chà chà là cái cơ linh tiểu cô nương. Nàng thừa dịp đối phương còn không có lấy lại tinh thần, vội vàng bỏ hạ thụ hướng viện phúc lợi rừng chân khu chạy, nàng bị hư ra ra an bài ở rừng chân khu. Một cái độc đống trong căn nhà nhỏ, cùng mặt khác cao lầu cách một bức tường. Bình thường hư ra ra sẽ dẫn người tới chiều nàng huyết. Nhưng không cho nàng ra tới, nàng linh hoạt lật qua kia bức tường chạy về chính mình trụ địa phương. Vừa mở ra môn liền kêu kêu quát quát hô. Xong rồi, ni ni ni ni, ta sấm đại họa, cái kia hư ra ra khả năng lập tức liền phải đem ta bắt lại. Ta không thể bồi ngươi nướng con thỏ ăn. Trong phòng có một con màu đen ấu ưng, bị cha cha hoảng sợ. Trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, cánh vung lên, rớt đầy đất màu đen tiểu lông tơ, chà chà, phi phi phi, vài tiếng. Cào mày hộc ra rơi xuống chính mình trong miệng màu đen tiểu lông tơ. Nháy mắt liền đã quên chính sự, lớn tiếng chỉ trích Nini. Nini, ta nói ngươi rớt mau thời điểm không cần ở ta trong phòng nhảy chơi. Ta quét tước thực vất vả, ấu ưng chột dạ kêu vài tiếng, tiểu cô nương giống như có thể nghe hiểu. Giống nhau, phản bác nói, như thế nào sẽ không vất vả đâu. Ta dưỡng ngươi hảo khó. Ấu ưng lại kêu vài tiếng, tiểu cô nương suy nghĩ trong chốc lát. Cố mà làm nói, kia hành đi, ta dưỡng ngươi, ngươi cũng có dạng ta. Ấu ưng vừa lòng kêu hai tiếng, cùng ni ni xảo xong rồi miệng. Cha cha lại nhớ tới chính mình vội vội vàng vàng chạy về tới là vì cái gì? Tay nhỏ một phách chính mình cái chán, đánh ra một mảnh vết đỏ, vội vàng nói, hỏng rồi, ta vừa mới nói cái gì tới? Ta phải bị cái kia hư ra ra bắt, hắn khẳng định muốn giết ta. Ni ni, ngươi mau cùng ta cùng nhau trốn chạy đi. Nói, tiểu cô nương vội vàng từ giường phía dưới rút ra một cái tiểu ba lô. Bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị trốn chạy, tiểu váy muốn bắt. Hộ công tỷ tỷ cấp đường muốn bắt, còn có ta tồn tiền vại, còn có ta oa oa. Ni ni, ngươi đừng đem cái chết lão thử phóng ta ba lô, chờ hạ ta cho ngươi tìm cái túi tiền đơn độc trang. Tiểu cô nương bận bận rộn rộn, ấu ưng cũng bận bận rộn rộn vây quanh nàng xoay quanh, nhưng tiểu cô nương hiện tại còn không biết. Vì rằng nàng có thể ở cái này viện phúc lợi nơi nơi chạy loạn. Nhưng nàng trong miệng hư ra ra sẽ không làm nàng chạy ra viện phúc lợi, đương nhiên. Hiện tại cũng sẽ không làm nàng chết, tiểu cô nương hoài đánh tiểu nam hài lúc sau phải bị hư ra. Da cá mập lo lắng, bận bận rộn rộn thu thập đồ vật trong hoa viên. Sở Hà Thiên thu hồi tầm mắt. Đôi mắt còn có kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đánh người chính là cái tiểu nữ hài, thoạt nhìn chỉ so. Tần tần đại cái vài tuổi bộ dáng, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng hiện tại tần tần khóc đến tê tâm liệt phế, hắn lại chạy nhanh ngồi xổm xuống xem xét tần tần tình huống hiện tại, tần tần đôi mắt hàm chứa ngâm. Nước mắt, hai tay che lại cái chán, Sở Hà Thiên biết là tạp đến cái chán. Hồng hắn làm hắn bắt tay dịch khai, nam hài khóc lóc dịch khai tay. Sở Hà Thiên cũng thấy được miệng vết thương tình huống, trên trán thanh một khối. Nhưng không sưng lên, thanh địa phương phá một khối ra giấy. Liền huyết cũng chưa chảy ra, Sở Hà Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút buồn. Cười, kia khối thanh địa phương vừa lúc là tần tần cái trán chính giữa. Mi tâm mạt, nhìn qua như là dùng thuốc màu điểm đi lên buồn cười vẻ mặt giống nhau, ta còn đỉnh chuẩn. Chính là sức lực nhỏ chút, Sở Hà Thiên dẫn hắn đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Lại lo lắng Hống Hảo bị ủy khuất khóc cái không ngừng tiểu nam hài. Một lát sau, Tần Tần đã không khóc, nhảy nhót đi tìm Gia Gia. Sở Hà Thiên lại nhìn hắn bóng dáng thở dài, hắn có chút lo lắng vừa mới tạp người cái kia tiểu cô. Nương, tuy rằng không biết nàng vì cái gì tạp người. Nhưng Tần Tần trên đầu có thương tích. Hắn Gia Gia khẳng định muốn hỏi, nếu biết là tiểu nữ hài tạp. Chẳng sợ kia lão giả thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng chính mình thân tôn tử bị thương hắn không có khả năng không có dao động. Đại khái suất là muốn phạt cái kia tiểu nữ hài, lão giả hiện tại là ánh mặt trời thần lộ viện phúc. Lợi người cầm quyền, chẳng sợ chính hắn sẽ không bởi vì tiểu hài tử chi gian mâu thuẫn trọng phạt cái kia tiểu cô nương. Nhưng phía dưới người không tránh được gió chiều nào theo chiều ấy. Biết tiểu cô nương đắc tội lão già tôn tử, khả năng sẽ làm nàng nếm chút khổ sở. Quả nhiên, qua không trong chốc lát, lão già tìm tới, hắn bên người không có đi theo cái kia tiểu nam hài. Bị gọi giáo sư Tần lão già ôn hòa hỏi hắn, Minh Giác nói hắn bị người dùng hòn đá nhỏ tạp, Hà Thiên nhìn đến ai tạp sao? Sở Hà Thiên do dự một chút, nói, ta không chú ý, giáo sư Tần gật gật đầu. Sau một lát đột nhiên nói, hẳn là vụ cha kia nha đầu, Sở Hà Thiên trong lòng nhảy dựng, hắn còn chưa nói cái gì. Lão giả đã lo chính mình nói đi xuống, vụ cha là viện phúc lợi số lượng không nhiều lắm may mắn còn tồn tại hai từ. Hơn nữa thức tỉnh rồi dị năng, nhưng bởi vì mới vừa thức tỉnh dị năng không lâu, hơn nữa nàng thức tỉnh dị năng thời điểm xuất hiện thân thể biến dị. Nàng thực không yêu gặp người. Tính tình cũng có chút nhi táo bạo, nàng không thích Minh Giác, ta cũng thực buồn rầu, Sở Hà Thiên suy nghĩ một chút. Hỏi, ta tới nơi này mấy ngày, không có gặp qua một cái thân thể biến dị tiểu cô nương a, giáo sư Tần mỉm cười nói. Nàng vừa mới thức tỉnh dị năng còn có chút không quá chịu khống chế, ta liền đem nàng đơn độc an trí ở một cái tiểu viện tử. Nhưng kia nha đầu tổng ai trốn tránh người trộm chạy ra. Không có biện pháp, ta cũng không thể đóng lại nàng, không biết vì cái gì. Đương hiền từ lão giả mỉm cười nói ra những lời này thời điểm. Sở Hà Thiên mặc danh cảm thấy có chút đáng sợ, giáo sư Tần rời khỏi sau. Sở Hà Thiên tâm thần không yên, trước mắt hắn trong chốc lát xuất hiện nhìn trước khi đi cái kia. Tươi cười. Trong chốc lát xuất hiện bị lá cây che đậy tiểu cô nương kinh ngạc mặt, hắn tổng cảm thấy. Nếu hắn không đi làm điểm nhi gì đó lời nói, cuối cùng hối hận khẳng định là hắn. Đây là vì cái gì hắn kiểu rớt cơm chưa chạy tới cái kia tiểu nữ hài nơi nguyên nhân, Sở Hà Thiên. Đứng ở một thân cây hạ, như suy tư gì nhìn cách đó không xa kia bức tường. Suy tư dùng cái dạng gì lý do đi gõ khai tiểu cô nương môn, nhưng thực mau. Hắn liền không cần suy tư, hắn nhìn đến kia bức tường thượng không biết khi nào rơi xuống một con ấu. Ưng, ấu ưng chuyển đầu nhỏ từ phía nhìn một chút, hướng tường vây bên trong kêu một tiếng, Sở Hà Thiên đứng thẳng thân. Từ sau thân cây mặt đi ra, sau đó hắn nhìn đến. Cái kia tiểu cô nương không đi đại môn ái bò tường. Giống con khỉ nhỏ giống nhau bò tới rồi trên tường. Lộ ra một cái đầu nhỏ mọi nơi nhìn đến không có gì người, nhanh chóng cả người bò tới rồi trên tường, sau đó nàng đối thượng Sở Hà Thiên tầm mắt tiểu cô nương. Đắc ý tươi cười cương ở trên mặt, sau một lát, nàng nghe thấy tiểu cô nương phẫn nộ đối bên cạnh ấu ưng nói. Nini, qua đi cắn hắn, Sở Hà Thiên, hết chương.